lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, khí vận của Bảo Ngọc Ngọc nát nứt được phi thường triệt đề, chỉ thừa xuống một đống mảnh vụn khối loại kia. Vỡ vụn nguyên nhân cổ Bảo Ngọc chính mình té ở cổ mẫu sau khi bị thương. Cổ da chia ra thành hai cái bộ phận, đã trải qua rồi một đoạn thời gian bình ổn kỳ sau, cổ Bảo Ngọc lại bắt đầu rục dịch, tưởng niệm hắn đám kia tỉ tỉ muội muội, quá thảm rồi. Hắn Lâm muội muội, Bảo tỉ tỉ, còn có một cặc ưa thích nhất nha hoàn, toàn bộ rời đi, chỉ thừa xuống rồi tập kích người chờ số ít mấy cái. Đối với từ nhỏ ở son phấn chồng lớn lên cổ Bảo Ngọc tới nói, căn bản là sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng. Thế là lại lần nữa bắt đầu làm yêu, ăn không ngon ngủ không ngon giấc, liền muốn tỉ tỉ của hắn muội muội. Đúng lúc gặp cổ mẫu bị rồi thương, không người để ý hắn, cổ Bảo Ngọc liền nghĩ ngã một lần ngọc, để người chú ý một chút, tốt nhất có thể viết một lá thư, để Lâm muội muội tiết tỉ tỉ trở về chí ít một cái. Không nghĩ tới, này một ném phía dưới, trong ngày thường làm sao đều ngã không nát ngọc vậy mà trực tiếp rớt bể. Cổ Bảo Ngọc dọa đến té xỉu tại chỗ. Cổ mẫu nghe nói này chuyện, thương thế tăng thêm, cũng hôn mê bất tỉnh. Cổ chính biết được con bất hiếu bởi vì ngã ngọc, để nguyên bản liền sinh bệnh, lão mẫu thân bởi vì kia nghiệt xúc hành vi hôn mê, cũng tức giận đến choáng rồi. Vương phu nhân nhìn thấy trượng phu choáng rồi, theo sát phía sau, người một nhà lại lần nữa chỉnh chỉnh tề tề, tập thể té xỉu. A, Vinh Quốc phủ cổ xá toàn gia còn rất tốt, Vương Hy Phượng cùng cổ Liễn vợ chồng quan hệ đã có tiếng. Không thực, nàng đã sớm cùng Đường Lạc bọn hắn đi rồi thiên hạ đệ nhất thành. Không có rồi đàn bà đanh đá, cổ Liễn có thể nói nông nô xoay người cầm ca hát, không biết rõ có nhiều vui vẻ. Nhị phòng bao quát lão thái thái ngã xuống, cổ xá xem như bị áp chế phòng lớn mở mày mở mặt, đem cổ gia làm cho một đoàn loạn. Ngao Ngọc Liệt đi tới thời điểm, cổ gia chính là như thế một cái bộ dáng, phía dưới lòng người bàng hoàng, loạn thành một bầy. Phía trên cổ xá diễu võ dương oai, cũng không thể chỉ trách cổ gia không được, chủ yếu là bên trong chỉ có không nhiều nhân tài, đều bị Đường Lạc một khối mang đi. Cổ Bảo Ngọc, cổ mẫu khí vận khẳng định bị gọt. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cổ gia những người khác khí vận nên cũng kém không nhiều không có. Tựa hồ là chúng ta rõ ràng có nhúng tay người, phản ứng mới đặc biệt rõ ràng. Đường Lạc nói rằng, Tiết Bảo Sai tại chỗ cảnh giới rơi xuống thụ thương, hết sức rõ ràng, Gia Cát Lượng này bên phản ứng liền mịt mờ rất nhiều. Nếu như không phải là đúng lúc ở một chỗ, mọi người căn bản sẽ không liên tưởng đến phương diện kia đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, khí vận liền suy yếu, mà lại, cùng Gia Cát Lượng loại kia cơ hồ một giọt, một cây đều không có tình huống khác biệt. Dương Tiễn Thiên Nhãn nhìn qua, xác định Tiết Bảo Sai khí vận chỉ là giảm bớt hơn phân nửa, cũng không hề hoàn toàn biến mất. Đường Lạc bọn hắn tồn tại, nhúng tay, rất lớn trình độ trên ảnh hưởng đến khí vận biến mất. Ngao Ngọc Liệt không có Dương Tiễn Thiên Nhãn, không nhìn thấy khí vận đủ loại biến hóa, nhưng nhiều ít có thể đoán được, cổ mẫu khí vận cũng hẳn không có hoàn toàn biến mất. Nói đến, Dương Tiễn Thiên Nhãn tự nhiên không phải là nhìn khí vận dùng, chỉ bất quá sức quan sát đầy đủ, có thể nhìn thấy một chút biến hóa manh khóe, nhưng bây giờ giới hạn tại cái này thế giới dân bản địa. Giống Đường Lạc bọn hắn, Dương Tiễn liền hoàn toàn nhìn không ra cái gì khí vận không khí vận. Đây thật ra là này phương thế giới chỗ đặc thù, còn lại thế giới, bao quát đã từng sơn hải giới, khí vận đều không có trọng yếu như vậy. Sư phụ, ta hơi xử lý một chút trở lại a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bởi vì không quá xác định, cổ gia, phạm trù này bên không tốt hoàn toàn từ bỏ. Chí ít đổ mẫu cái này đã từng cổ gia một bảo không thể tùy tiện ném. Về phần cổ xá chi lưu, hẳn là không cái gì quan hệ. Làm phát bực rồi đường lạc bọn hắn. Coi như nhiệm vụ rõ ràng biểu thị dẫn đầu cổ gia đạp lên đỉnh phong bên trong, cổ, có cổ xá. Bọn hắn cũng sẽ không để ý. Trực tiếp một bàn tay quạt chết. Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành cái giám. Thất bại số lần nhiều nữa đâu. Được, đường lạc để Ngao Ngọc Liệt tạm thời lưu tại Đại Càn Vinh Quốc Phủ. Thiên hạ đệ nhất thành này bên, thì là bắt đầu thu tập ra cát lượng cần lấy nghịch thiên cải mệnh chi vật. Thiên hạ đệ nhất thành xây dựng về sau, náo nhiệt trình độ hơn xa lúc trước. Trước kia hỗn loạn chi thành buôn lậu hành vi chí ít còn có điều che lấp. Lại thêm lên cái gọi là trật tự cũng chỉ là mặt ngoài trật tự. Khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hiện tại thì là khác biệt. Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên nhân huyền tôn Cổ Dung xây dựng thiên hạ đệ nhất thành. Cơ bản thượng đẳng cùng xây dựng rồi một cái hoàn toàn tự do thông thương địa phương. Trong đó cơ hội buôn bán để ba nước từng cái hào cường thương minh chạy theo như vịt. Lại thêm lên do Cổ Dung tọa chấn, lại không loại kia đen ăn đen chuyện, chân chính trật tự địa phương, phồn hoa dị thường, ra cát lượng cần lấy đồ vật, chỉ tốn 2 ngày thời gian liền đã thu tập hoàn tất. Ra cát lượng cũng không có sốt ruột bắt đầu hắn nghịch thiên cải mệnh hành trình. Loại chuyện này, chỉ có tài liệu còn chưa đủ, càng phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Địa lợi nói, dùng ra cát lượng nói tới nói, thiên hạ đệ nhất thành chính là gió mây tế hội địa phương. Rất nhiều nhân vật phong vân tề tụ ở đây, không có so với nó càng thêm thích hợp địa phương. Nghe vào hắn nghịch thiên cải mệnh chi pháp, giống như là muốn đem nội thành nhân vật phong vân khí vận hao lông dê dường như hao đến chính mình. Trên đầu dường như là đem người khác đầu tóc đeo tại chính mình trên đầu. Nhân hòa nha, ngược lại là cùng phong vân nhân vật không có quan hệ. Gia Cát Lượng nói nếu như tình huống bình thường, hắn muốn làm này chuyện, khẳng định phải ẩn nấp, còn phải tầng tầng bảo hộ, bằng không thì tin tức truyền ra, cản trở người đếm không hết. Hiện tại nha, thì là hoàn toàn không cần. Cổ Dung khâm định mồi câu, trừ phi ai không muốn sống. Nghĩ muốn tìm kiếm một loại 100% có thể chết biện pháp, mới sẽ nghĩ muốn quấy nhiễu Gia Cát Lượng, đồng thời cải biến một chút chính mình vận mệnh. Thời tiết thì là thời gian. Gia Cát Lượng cùng Đường Lạc nói một chàng nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ. Cuối cùng tổng kết một chút, 7 ngày sau chính là hắn Gia Cát Lượng đốt lên thất tinh đèn nghịch thiên cải mệnh thời gian. Cho nên hiện tại còn có thể lấy lại vất vả một chút, những người còn lại cũng không hề rời đi, tiếp tục ngốc ở thiên hạ đệ nhất thành. Lữ Bố nhìn lấy Gia Cát Lượng ngày càng thưa thớt đầu tóc, hơi chút gật đầu, ta đạo không cô, phủ thành chủ, mọi người chính tại liền hoàn thiện tranh bá thiên hạ 2.0 phiên bản tiến hành kịch liệt thảo luận, bầu không khí nhiệt liệt. Nếu không phải Đường Lạc tọa chấn, mọi người nên đã từng xảy ra không ít thân mật số không khoảng cách tiếp xúc. Bao quát ta bàn tay cùng hắn mặt, ta chân cùng hắn mặt, hoặc là hắn nắm đấm cùng ta mặt, Tôn Ngộ Không đã trở về, hắn hướng trên trời bay, cơ hồ bay ra cái này thế giới phạm vi, ở thế giới bên ngoài, hỗn độn sông dài, biên giới thăm dò rồi tốt mấy lần mới trở về. Không thể phát hiện cái gì phía sau màn bàn tay đen. Liên quan tới đánh cờ thời điểm một ít quy tắc, ví dụ như pháo đứng ở chính mình vị trí trên, có thể viễn trình công kích đối thủ không thể di động, có năng lực chính mình phản kích, không có năng lực cũng chỉ có thể bị động chịu đánh. Đường Lạc đã thông qua một trận ván cờ biểu diễn qua rồi, còn có một chút nhỏ lỗ thủng. Đều bị đám người thương lượng bổ khuyết, xác định rồi mọi người cộng đồng thừa nhận quy tắc. Về sau nếu có phát hiện, còn có thể lấy tiếp tục sửa chữa. Dù sao, quy tắc bách khoa toàn thư đã bắt đầu biên soạn. Về sau sẽ lấy cái này làm tiêu chuẩn, chân chính để người tranh luận là như thế nào khởi xướng ván cờ. Phải chăng có thể cự tuyệt loại hình, có thể cự tuyệt bao nhiêu lần loại hình vấn đề. Ví dụ như Thục Vương Lưu Bị nghĩ muốn đoạt lại Kinh Châu. Hướng Ngô Vương Tôn Sách sách ra, cờ võ sĩ quyết đấu. Tôn Sách có thể cự tuyệt bao nhiêu lần, nếu như một mực cự tuyệt như thế nào xử lý. Kinh Châu liền một mực về Tôn Sách rồi. Thế lực lớn đánh cờ phương diện trên, đây đều là cần lấy các phương thương lượng, định xuống một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận khiêu chiến cùng cự tuyệt số lần. Về phần những thế lực này lại hướng xuống như thế nào xử lý? Đường Lạc nhẹ nhàng một câu, các người khó nói không có quốc pháp sao? Liền cho giải quyết rồi. Hắn định xuống cờ võ sĩ là tranh bá thiên hạ dùng. Cũng không phải dùng để giải quyết Trương Tam trộm Lý Tứ nhà một con gà không nguyện ý trả lại loại. Loại chuyện này, tự nhiên là nước có quốc pháp, gia có gia quy, len lút bên dưới dùng ván cờ giải quyết là một chuyện khác. Cổ gia cũng sẽ không vượt qua quốc pháp đến cam đoan những kia ván cờ công chính hữu hiệu tính. Cổ gia xem như trọng tài giả, trọng tài chính là thiên hạ đại thế, cái gì đều muốn quản, há không chuyện dưới một cái gia cát lượng. Nước cùng nước, thế lực lớn cùng thế lực lớn, tam vương, ở giữa đấu tranh, mới cần lấy cổ gia trở thành trọng tài giả, y nguyên là lấy Kinh Châu làm thí dụ. Lưu Bị cùng Tôn Sách đánh cờ, Lưu Bị thắng, muốn cầm về Kinh Châu. Tôn Sách mặt ngoài đồng ý, thực tế trên kéo lấy chính là không về. Lúc này, cổ gia mới sẽ động thủ, căn cứ tình huống mà định ra, lựa chọn đem Tôn Sách đánh một trận, hoặc là đem Ngô Vương một phương thế lực trực tiếp diệt đi. Về phần Tôn Sách nói Kinh Châu nguyên bản chính là hắn. Loại này lịch sử còn sót lại vấn đề, cổ gia cũng không tham dự. Cổ gia phụ trách cam đoan ván cờ phân ra thắng thua sau. Song phương trước đó hứa hẹn đạt được thực hiện. Có người phản hối hận liền dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế chấp hành. Đồng thời cũng cam đoan những này thế lực lớn không còn khởi binh qua. Từ Đại Càn đến Đại Ân, tam vương ở giữa, vô luận cái nào bởi vì lợi ích chi tranh, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hoặc là tuyên rồi tái chiến, đều sẽ bị cổ gia trừng phạt, đối xử như nhau, không có khác biệt. Về phần trừng phạt cường độ, do cổ gia, Đường Lạc, tự do tâm chứng, tương lai có thể sẽ định chế ra tương quan quy tắc chế độ. Hiện tại thì không cần, hiện tại do Đường Lạc một lời quyết chi, không có người sẽ phản bác. Đi qua tốt mấy ngày kịch liệt tranh luận, mọi người miễn cưỡng đạt thành một chút chung nhận thức, cùng một sự tình ván cờ, chỉ có thể cự tuyệt 3 lần, đối cùng một sự kiện phát khởi ván cờ khiêu chiến, 1 tháng chỉ có thể có 1 lần, đối với những này thế lực lớn tới nói, cơ bản lên là mỗi chừng nửa năm một đấu đương nhiên. Bọn hắn cũng có thể lựa chọn không đấu, Đường Lạc sẽ không miễn cưỡng. Liên quan tới ván cờ khởi xướng khiêu chiến, cự tuyệt những này ước định, thống nhất hình thành hiệp định, tên là Thiên Hạ Minh Ước. Trước mắt Ngụy Thục Ngô, Đại Càn, Đại Đình, Tam Vương, Lữ Bố đều tham dự vào Minh Ước bên trong. Về phần Đại Đình khôi lỗi hoàng thất, cũng không phái người tham gia. Đường Lạc cũng không chú ý Đại Đình một phương nhiều cái thế lực ý nghĩ. Tuyên bố Đại Đình hoàng tộc cũng có tư cách tham dự Thiên Hạ Minh Ước. Kỳ hạn là 1 cái tháng, cho bọn hắn mở ra một con đường. Về phần có thể đi ra hay không đến, xem chính bọn hắn bản sự. Gia nhập Minh Ước, tự nhiên là có tốt có hỏng. Chỗ tốt là không cần phải lo lắng đột nhiên cái nào một ngày Tam Vương tự lập. Liên thủ lật tung hoàng tộc, chỗ xấu thì là Tam Vương có thể quang minh chính đại lợi dụng ván cờ để hoàng tộc thoái vị. Không gia nhập nói, Tam Vương đối phó hoàng tộc, Đường Lạc không sẽ quản, thiên hạ minh ước thế lực thống trị toàn bộ thiên hạ. Đường Lạc trọng tài thiên hạ minh ước thế lực, thực hành gián tiếp quản lý. Minh ước thành lập sau, Gia Cát Lượng lập tức hướng Chu Du nhắc lên khiêu chiến, tranh đoạt Kinh Châu thuộc về quyền. Chu Du đám người sau khi thương lượng, dứt khoát mà đáp ứng xuống tới. Mở ra thiên hạ bàn cờ, lần thứ hai cờ đạo tranh phong. Lần này người thắng là Thục Vương bên này thế lực, song phương cờ thủ Gia Cát Lượng. Chu Du tài đánh cờ trên chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính. Đặt vững thắng cục là song phương quân cờ ở giữa khác biệt. Ở Thục thế lực, có lấy một cái đại tông sư Quan Vũ ở. Đơn đả độc đấu dưới tình huống, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Gia Cát Lượng thắng xuống Chu Du, cuối cùng đoạt lại Kinh Châu. Nhưng lần này phe thắng lợi, cũng không có lộ ra bất kỳ có lấy vui sướng nụ cười. Bởi vì trả ra đại giới cũng không nhỏ, thậm chí quá lớn rồi, lớn đến vượt qua đoạt lại Kinh Châu một chuyện mang đến lợi ích. Ngũ Hổ thượng tướng bên trong, Hoàng Trung Quan Vũ hai người trọng thương, còn lại ba người vết thương nhẹ. Hoàng Trung tuổi tác đã cao, lần bị thương này rất nặng, có nghĩa là về sau cơ bản trên chỉ có thể dưỡng lão, không cách nào lại giống như trước đây một mình đảm đương một phía. Thục Phương tổn thất một viên lão tướng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, là Quan Vũ tổn thương. Quan Vũ vốn là đại tông sư, thực lực siêu quần, năm đó bị Lữ Mông, Lục Tốn liên thủ đoạt xuống Kinh Châu thời điểm bị trọng thương. Nó sau thời điểm một mực lại dưỡng thương, thẳng đến Đường Lạc ở Đại Đình gây sóng gió, sau mới một lần nữa rời núi. Bất quá dù là như thế, cho tới bây giờ, thương thế của hắn vẫn không có triệt để khỏi hẳn. Lần này xem như xe luân phiên đại chiến, cuối cùng trọng thương sắp chết. Nếu không phải thiên hạ đệ nhất thành thương đội đông đảo, đủ loại linh đan rượu dược không ít, Quan Vũ đều không nhất định có thể sống sót. Đường Lạc thân là thiên hạ trọng tài giả, là không thể nào ra tay cứu người. Cứ việc mọi người hiện tại cũng biết rõ hắn có một tay tiên nhân phủ ta đình, kết tóc thụ trường sinh, cứu người chi pháp, phất phất tay cứu người ở vô hình ở giữa. Quan Vũ tính mạng là bảo vệ, nhưng một thân đại tông sư võ nghệ cơ hồ có thể nói phế bỏ. Ở đây một đống võ đạo cao thủ sau khi xem nhau nhau đối Quan Vũ nhặt lại võ đạo biểu thị biển thước. Ba liên, trong đầu người Dương Tiễn cũng mở thiên nhãn quét qua. Rõ ràng nói rõ, Quan Vũ khí vận cùng Gia Cát Lượng một dạng, một giọt đều không có rồi. Từ chủ giác triệt để biến thành người qua đường giáp, Gia Cát Lượng không còn sống lâu nữa. Quan Vũ triệt để phế bỏ, Thục thế lực bại vong, cơ hồ đều ở trước mắt. Không có chờ Ngô, Ngụy hai thế lực lộ ra nụ cười. Cấp báo từ Đông Ngô truyền đến thiên hạ đệ nhất thành Đông Ngô Bá Vương, Ngô Vương, đồng thời cũng là đại tông sư Tôn Sách, đang tráng niên lúc đột nhiên bỏ mình. Chu Du nghe nói này chuyện, trực tiếp liền nôn ba ngụm máu tươi, tại chỗ ngã xuống. Lần này, Tào Phi, Hạ Hầu Đôn mấy người cũng không dám cười rồi. Bọn hắn không cười rõ ràng là đúng, bởi vì cơ hồ cùng Tôn Sách bỏ mình tin tức trước sau chân. Liên quan tới Tào Tháo đau đầu bệnh nặng hôn mê tin tức đồng dạng truyền đến. Còn có phụ thuộc tin tức, duy nhất có bản sự trị liệu Tào Tháo nhức đầu Hoa Đà đề nghị cho Tào Tháo mở sò. Giận dữ phía dưới Tào Tháo đem Hoa Đà hạ ngục, kết quả Hoa Đà chết bởi ngục bên trong, tuyên cáo Tào Tháo tương lai không lâu biển thước ba lần. Nếu như Hoa Đà không chết, không ra sọ chí ít cũng có thể cho Tào Tháo sâu mệnh thời gian mấy năm. Nhưng Hoa Đà vừa chết, cái này cố sự nói cho chúng ta biết, y náo không có kết cục tốt. Trong lúc nhất thời, Ngụy Thục Ngô Tam Phương thế lực trụ cột nhau nhau ngã xuống. Không khỏi làm người nhớ tới ngày mùa thu hoạch, tựa hồ có một bàn tay vô hình cầm lấy liêm đao, điên cuồng thu gặt lấy những nhân vật phong vân này khí vận, khiến cái này người vận mệnh trở về đến rồi nguyên bản cố định con đường trên. Trốn được sơ một, tránh không khỏi 15, nên đến vẫn là muốn đến. Tôn Sách đi trước về sau, Chu Du theo sát phía sau, tiếp lấy Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, một cái cũng không thể chạy. Đường Lạc nói qua, khả năng tồn tại phía sau màn bàn tay đen, lộ ra rồi vô cùng sắc bén răng nanh. À, trong phủ thành chủ, có thể nghe được Trương Phi nghẹn cong vô cùng gào thét. Hắn liền đập chút đồ vật phát tiết một phen cũng không thể làm đến. Bởi vì nơi này là Cổ Dung nhà, hắn đập người khác đồ vật, người khác liền sẽ đập hắn đầu. Thưa tướng đại nhân, đêm nay liền đến thời gian. Gia Cát Lượng bên thân, Triệu Vân nói rằng, muốn nói lại thôi, này chuyện thì cũng không cần lo lắng có người từ bên trong quấy phá. Gia Cát Lượng nói rằng, Tam Phương đều phái đi ra rồi đại bộ đội trở về bản phương lãnh địa. Mà Tào Phi, Chu Du đám người, bao quát Ngũ Hổ thượng tướng đều lưu lại. Một phương diện là có không ít thương binh không hiếu động, cần lấy một chút thời gian dưỡng thương. Cổ Dung không có thiên địa bất nhân vạn vật vi sô cầu đến đem bọn hắn trực tiếp đuổi đi trình độ. Một phương diện khác, đêm nay chính là Gia Cát Lượng nghịch thiên cải mệnh ngày. Cổ Dung cũng đang ngó chừng này chuyện. Này chỉ sợ là bọn hắn có thể tìm tới liên tiếp phát sinh chuyện. Sau lưng bàn tay đen duy nhất cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.